Sát thần Chí Tôn, chương 1133, C1133, tính toán hai người Giang Trần đắc thủ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không lầm đó chứ ở Huyễn Ba Sơn kia người bình thường không vào được, coi như là đệ tử Cửu Dương Thiên Tông cũng chưa chắc có thể vào được. Giang Trần cười cười, có thể là ta nhìn nhầm, nhưng mà trên thân mấy người kia ta thu được một kiện đồ vật. Cái gì vậy? Quân Mặc Bạch hiếu kỳ hỏi. Giang Trần thuận tay chộp một cái, đem phá nguyệt chùy của Tảo Tấn ra. Phá nguyệt chùy được Giang Trần lấy ra, trong lòng Quân Mặc Bạch co thắt lại. Tuy rằng hắn nằm vùng, thế nhưng đối với chuyện trong Cửu Dương Thiên Tông cũng không xa lạ gì. Huống chi lúc trước Tảo Tấn còn đi Đan Kiền cung đại náo một hồi, đã từng dùng phá nguyệt chùy này công kích qua đại trận hộ sơn của Đan Kiền cung. Lúc ấy Quân Mặc Bạch cũng không đi Huyễn Ba Sơn mà ở lại trong nội cung Đan Kiền cung. Tự nhiên đối với thứ này không có chút xa lạ gì. Đối với Tảo Tấn càng không xa lạ gì. Giờ phút này hắn nhìn thấy phá nguyệt chùy của Tảo Tấn lại ở trong tay Giang Trần, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Nhưng mà hắn lập tức điều chỉnh được cảm xúc của mình, cố ý kinh ngạc nói. Giang Trần sư đệ, ngươi nói Tảo Tấn kia có phải là một thanh niên có lông mày màu lam hay không? Giang Trần gật đầu nói, quân sư huynh, làm sao ngươi biết? Trong lòng Quân Mặc Bạch lại hung hăng co rúm một hồi, đột nhiên sinh ra sự sợ hãi vô tận. Hắn biết rõ Tảo Tấn sư huynh mạnh không ai bì nổi, có khả năng đã mất mạng trong tay Giang Trần. Giang Trần sư đệ, không được rồi. Thanh niên lông mày màu lam kia chính là thiên tài của Cửu Dương Thiên Tông, đã từng tới Đan Kiền cung đại náo. Hắn từng dùng qua cái vũ khí này. Vẻ mặt Giang Trần đại hỉ, nói như vậy quả là người của Cửu Dương Thiên Tông. Ha ha. Quả thực quá tốt, Quân Mặc Bạch nói, vậy Tảo Tấn kia thế nào rồi? Bị ta hết, trên người tiểu tử này có không ít thứ tốt. Giang Trần làm ra vẻ không thèm để ý, Quân Mặc Bạch nghe thấy câu này, toàn thân lập tức sờn gai ốc, cảm thấy lạnh lẽo. Ngay lúc đó, trong mắt Giang Trần đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, không hề có chút dấu hiệu bắn vào trong mắt Quân Mặc Bạch. Bỗng nhiên, Quân Mặc Bạch cảm thấy toàn thân run lên. Sau một khắc trong linh hồn hắn giống như xuất hiện một cỗ lực lượng đông cứng mạnh mẽ. Sau đó máu tươi, kinh mạch, thần thức của hắn, thậm chí còn có cảm giác đông lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Toàn thân Quân Mặc Bạch giống như rơi xuống hầm băng, trong lúc đó dường như hắn đã ý thức được điều gì đó. Thế nhưng mà sau một khắc, đạo kim quang thứ hai của Giang Trần lại bắn vào mắt hắn. Từng đạo rồi lại từng đạo. Từng đợt kim quang không ngừng bắn vào trong mắt Quân Mặc Bạch, lực lượng của tà ác kim nhãn không ngừng xâm nhập vào trong đồng tử của Quân Mặc Bạch. Giang Trần, ngươi, lúc này Quân Mặc Bạch đã biết rõ mình bị Giang Trần ám toán. Hắn đối với Giang Trần không phải là không có đề phòng. Thế nhưng mà đề phòng thế nào đi chăng nữa hắn vẫn không đề phòng được chiêu thức này. Lâm Hải bên kia cũng chớp thời cơ rất nhanh, nhìn thấy Quân Mặc Bạch nói với Giang Trần. Trong lúc nhất thời đã biết rõ Giang Trần đã sớm nhìn rõ thân phận của hai người bọn họ. Lúc này hắn bị dọa cho hồn phi phách tán, muốn nhanh chân chạy trốn. Thế nhưng mà hắn đã nỏ mạnh hết đà thì làm sao có thể theo kịp tốc độ của Giang Trần. Trong lúc đó hắn chợt phát hiện ra, một mảnh cát vàng trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chuyển thành một thế giới bằng băng, tuyết trắng như tuyết, không thấy tận cùng. Giang Trần. Người giả heo ăn thịt hổ, Lâm Hải nghiến răng nghiến lợi nói, hắn biết rõ, bản thân mình đã bị ám toán, rơi vào trong trận pháp của Giang Trần. Giờ phút này hắn cũng đã rõ ràng, Giang Trần cùng bọn họ nói nhảm lâu như vậy căn bản chỉ để kéo dài thời gian. Chỉ là vì muốn tìm một biện pháp đồng thời chế trụ hai người bọn họ. Kỳ thực Giang Trần cũng hiểu rõ, nếu như mình tùy tiện động thủ, không nói trước tiên những quân cờ nằm vùng của các tông môn nhất phẩm này có tuyệt chiêu. Sát chiêu gì hay không? Nếu như hai tên tiểu tử này quyết tâm chạy trốn, thúc giục phù muốn bỏ chạy, hoặc là dùng các loại thủ đoạn mà nói, sẽ có một chút hy vọng chạy trốn. Coi như hắn có thể giết được một người trong số đó thì cũng không có cách nào đồng thời giết chết cả hai người. Cho nên hắn mới lá phải lá trái kéo dài thời gian nói nhảm với đối phương, cho đối phương một ít hy vọng, làm cho hai người này thấy còn có hy vọng ám toán Giang Trần hắn. Bởi như vậy đối phương nhất định sẽ không nghĩ tới chạy trốn. Dù sao xem tư thế của hai người này hẳn là vô cùng muốn đạt được truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế. Trong quá trình Giang Trần kéo dài thời gian, hắn cũng đồng thời thao túng trận pháp. Trận pháp được khởi động, vây khốn Lâm Hải, mà bản thân hắn thì đánh ra một kích chí mạng với quân Mặc Bạch. Tà ác Kim Nhãn thì triển ra với quân Mặc Bạch, muốn tạo thành một kích chí mạng cũng cần phải có một cơ hội. Dưới tình huống bình thường, thần thức phòng ngự của quân Mặc Bạch đều được triển khai, căn bản không có cách nào xuyên thấu được. Cho nên Giang Trần mới đem chuyện Tào Tấn nói ra, là vì muốn làm dao động thần thức của quân Mặc Bạch, làm cho thần thức hắn ta xuất hiện một ít gợn sóng. Chỉ cần trong lòng quân Mặc Bạch xuất hiện một ít sợ hãi, tà ác Kim Nhãn có thể thừa dịp xuyên thấu vào. Quả nhiên, tất cả giống như tính toán từ trước của Giang Trần, thời cơ vừa vặn, tà ác Kim Nhãn xâm nhập thần thức của quân Mặc Bạch, khi quân Mặc Bạch phản ứng thì đã muộn rồi. Liên tục đánh ra vài đạo tà ác Kim Nhãn, hơn nữa bản thân hắn ta sau khi đại chiến đã ở trong trạng thái suy yếu nhất. Cơ hồ không hề phản kháng đã bị tà ác Kim Nhãn chế trụ. Vô số kim nguyên chi lực liên tục không ngừng xâm nhập, trong mấy hô hấp đã biến quân Mặc Bạch thành một pho tượng màu vàng. Giang Trần nhìn qua quân Mặc Bạch đã hoàn toàn bị kim loại hóa, đối với thần thông tà ác Kim Nhãn của bản thân mình lại cảm thấy có thêm vài phần tin tưởng. So với lúc hắn vừa học tà ác Kim Nhãn mà nói, uy lực của môn thần thông này đã tăng lên một mảng lớn. Sau khi chế trụ quân Mặc Bạch, Giang Trần cũng nhảy vào trong trận pháp. Hắn dùng trận pháp khống chế, vây khốn Lâm Hải chứ không muốn mượn trận pháp giết chết Lâm Hải. Để cho hắn ta không có cách nào dùng phù lật chạy trốn. Trong trận pháp tất cả thần thông độn thuật đều không có tác dụng, trừ phi thi triển thần thông đại liệt trận hoặc là có vũ khí liệt trận. Hiển nhiên Lâm Hải này không có hai thứ đó. Nhìn thấy Giang Trần nhảy vào trong trận pháp, trong mắt Lâm Hải bắn ra hận ý vô tận, nói. Giang Trần, ngươi tuyệt đối không thể nào là đệ tử Đan Kiền Cung. Cho tới bây giờ ngươi còn giấu giếm làm cái gì? Nói đi, rốt cuộc ngươi là người nằm vùng của tông môn nhất phẩm nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Phi Vũ Đại Đế ta nhớ chỉ có Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông biết rõ. Chẳng lẽ còn có một tông môn nhất phẩm khác biết rõ? Không ngờ lại che giấu sâu như vậy. Cách chương.